Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, hệ thống ngoại lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích, cái dạng gì thực lực có được bộ dáng gì đồ vật. Đây là tu chân giả thế giới nhất nhất thành bất biến thiết luật. Này một cái thiết luật cơ hồ vô pháp bị đánh vỡ. Hơn nữa loại này thiết luật còn có một cái pháp tác. Đó chính là có đức giả cư chi. Loại này đức không riêng gì đức cao vọng trọng. Còn có chính là có thể lấy đức thu phục người. Đương nhiên cái này lấy đức thu phục người trên cơ bản đều là dùng nắm tay cử ở ngươi trước mặt nói. Loại này lấy đức thu phục người kịch bản tuy rằng ở rất nhiều thời điểm chọc người chơi chẽn. Nhưng là ở có xung đột dưới tình huống. Bực này thủ đoạn vẫn là tương đương hữu dụng. Ít nhất loại này đơn giản trực tiếp bạo lực so cái gì đạo lý đều có hiệu quả. Các ngươi cũng liền không cần suy nghĩ. Muốn đến hệ thống ngoại đi tìm lực lượng. Liền yêu cầu hiện có một cái nhảy ra hệ thống ý tưởng. Tỉ như tử khí xuất hiện. Tử khí tu liền không có nhảy ra cái này hệ thống. Chúng nó chủ yếu năng lực vẫn là ở cái này hệ thống bên trong. Không tính chúng nó là như thế nào nhúc nhích. Chúng nó đều là còn ở nơi này. Mặc dù là kia dị thú cũng là như thế. Bọn họ duy nhất so tử khí tu cường đại một chút vẫn là chúng nó tiến hóa năng lực. Này cũng không phải cái gì tu luyện cùng chúng nó tự chủ ý thức. Mà là một loại trời sinh thuộc tính. Đây là không có cách nào thay đổi. Nhưng là loại này trời sinh thuộc tính sẽ có một cái thật lớn hoàn cảnh xấu. Đó chính là chúng nó vô pháp khống chế. Lý Thông nheo lại hai mắt. Dị thú là họa lớn. Lúc này theo chân bọn họ phổ cập khoa học một chút đảo không phải chuyện xấu. Rốt cuộc dị thú hiện tại giết người rất nhiều. Nếu là thật sự không có cách nào đối phó chúng nó nói. Còn phải dựa này đó tu chân giả. Lý Thông, chúng ta những người này cũng bất quá là một ít bình thường tu chân giả. Nói như thế nào mới có thể biến cường? Trong đó một cái diện mạo cực kỳ bình thường tu chân giả đã mở miệng. Làm một cái bình thường tu tác giả. Hắn linh căn đều là bính đẳng. Hiện tại có thể đánh sâu vào đến kim đan kỳ đệ cửu trọng. Liền có thể nhìn ra được tới hắn nỗ lực trình độ. Do dự một hồi, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía người nam nhân này. Điểm này liền phải xem các ngươi chính mình. Mỗi người không riêng gì có chính mình trời sinh thuộc tính. Còn có chính mình ưu thế cùng am hiểu. Điểm này là tương đương quan trọng. Nếu các ngươi không có cách nào tìm được chính mình nhất am hiểu kia phương diện. Rất nhiều chung vai chính sở dĩ cường đại. Chính là bởi vì tìm được rồi chính mình phương hướng. Tìm được rồi chính mình nhất am hiểu địa phương. Tìm được rồi chính mình thích hợp lộ tuyến. Sau đó bọn họ chính là một cái nói đi đến hắc. Đem chính mình nhất am hiểu thuộc tính huy tới rồi cực điểm. Dựa vào loại này điên cuồng kịch bản. Đem thực lực của chính mình tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đúng là bởi vì như thế. Bọn họ mới có thể đủ tại đây loại điên cuồng trong chiến đấu chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đúng là bởi vì như thế. Loại này cường đại tu chân giả trước muốn nâng cao một bước liền yêu cầu tìm được chính mình đặc. Điểm, ngẫm lại xem Tạ Lưu Vân đi. Hắn có tính không cường đại tu chân giả. Tuy rằng cũng chỉ có kim đan kỳ. Nhưng là rất nhiều nguyên anh kỳ cao thủ đều bắt giữ không đến hắn thân ảnh đi. Lý Thông cười cười. Nếu là bọn họ những người này chân chính tìm đúng rồi chính mình phương hướng. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Đương nhiên cực đoan thuộc tính cũng không phải là ai đều có thể chơi khởi. Rốt cuộc cực đoan thuộc tính mặc kệ như thế nào biến hóa. Này bản chất đều là như thế. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả muốn trở thành một cái nghiêu bức tu chân giả. Nhất định phải muốn trả giá đại giới. Phải hiểu được vứt bỏ. Bỏ được bỏ được. Có xá mới có đến. Muốn trở thành một cái tu chân giả. Liền cần phải có cũng đủ lực lượng cường đại. Phải có cũng đủ cường đại quyết tâm. Càng quan trọng là các ngươi cần phải có quyết tâm có thể một cái nói đi đến hắc. Cực đoan thuộc tính người sở dĩ cường đại. Là bởi vì chúng nó thuộc tính đã vượt qua nhân loại cực hạn. Này liền cùng thế vận hội Olympic phía trên những cái đó vận động viên giống nhau. đều là nhân vi người nào ra có thể làm được những cái đó sự tình. Chính là bởi vì chúng nó thuộc tính đã là một cái nói đi đến đen. Loại này kịch bản tập nhạc liền không phải người thường chơi nổi. Người thường muốn như vậy chơi khẳng định là có vấn đề. Các ngươi chính mình tưởng đi. Các ngươi vốn là ngàn dặm chọn một vạn chọn một người. Nếu các ngươi đều không phải đặc thù, ai sẽ là đặc thù? Các ngươi đặc thù có thể cho các ngươi trở thành chân chính tu chân giả. Các ngươi hiện tại càng là có thể trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi cao thủ. Đương nhiên cũng không phải không có gì cân bằng thuộc tính cao thủ. Loại người này thậm chí càng nhiều. Nhưng là ở đối mặt ưu thế đối thủ thời điểm, loại này cao thủ cơ hồ là toàn diện bị nghiền áp. Lý Thông lời nói bọn họ có thân thiết cảm thụ. Mặc kệ ngươi ngày thường có bao nhiêu lợi hại. Ở đối mặt dị thú thời điểm, chính là toàn diện bị áp chế. Ngược lại là ngày thường bất lộ sơn thủy những người đó. Ngược lại là ở dị thú trước mặt có thể chiếm được chỗ tốt. Những cái đó đã từng bị bọn họ ghét bỏ những cái đó đi cực đoan chiêu số. Ở ngay lúc này ngược lại là nhất nổi tiếng. Hơn nữa từ bọn họ chiến đấu số liệu đi lên xem. Bọn họ những người này sở đối mặt dị thú thời điểm. Chiếm được chỗ tốt. Hoặc là nói chỉ một thuộc tính ở đối mặt loại này ưu thế địch nhân thời điểm. Càng thêm có hiệu quả. Thở dài. Lý Thông có chút buồn bực lắc lắc đầu. Lúc này bọn họ sở dĩ hy vọng có thể thoát cái này hệ thống. Đây là bởi vì người bệnh chung. Ai đều hy vọng chính mình là đặc biệt. Hoặc là nói ai đều hy vọng chính mình là nhất đặc biệt cái kia. Nhưng là lại không phải mỗi người đều có thể như thế. Cho nên ở ngay lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đều không thể thoát cái này hệ thống. Nhưng mà ai đều là hy vọng chính mình là độc đáo chính là đặc biệt. Đây là một loại tâm lý. Đây là mỗi người đều sẽ có tâm lý. Ai đều hy vọng trên thế giới này chỉ có chính mình là độc nhất vô nhị. Cũng hy vọng chỉ có chính mình mới là cái kia bị mọi người chú ý tiêu điểm. Đây cũng là vì cái gì vai chính bị xưng là vai chính nguyên nhân. Bởi vì vai chính chính là thế giới này quay chung quanh bọn họ chuyển động một đám người. Những người này chiếm hết chỗ tốt không nói. Còn bắt được đủ để địch nổi thế giới này căn cơ. Nếu là bọn họ những người này không đỏ mắt, Lý Thông đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không đều là thái giám. Bất quá đỏ mắt mới là chuyện tốt. Đỏ mắt mới có thể chứng minh bọn họ những người này đối với thứ này thích. Mới có thể đủ làm cho bọn họ chân chính cảm nhận được loại đồ vật này chỗ tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này chính là như vậy. Tất cả mọi người đều có vậy không gọi vai chính chuyên trúc. Nếu là tất cả mọi người đều không có. Chỉ có hắn một người có. Kia mới có vẻ không giống người thường. Chính như cùng đời sau thổ hào kim giống nhau. Vốn dĩ sao có vẻ thực độc đáo. Nhưng là đương loại này nhan sắc lạn đường cái lúc sau. Đại gia quay đầu nhìn xem. Cũng liền như vậy hồi sự. Nhân gia hưởng thụ chỉ là độc nhất vô nhị mà thôi. Mà không phải một cái bộ dáng. Loại này đặc thù tính mới là mấu chốt. Loại này độc nhất vô nhị đặc điểm. Mới là bọn họ sở theo đuổi hết thảy. Lý Thông nhìn mắt những người này. Cuối cùng đem chính mình ánh mắt định vị ở cái kia vừa rồi nói chuyện tu chân giả trên người. Hệ thống là hệ thống. Nhưng là đương ngươi quen thuộc cái này hệ thống lúc sau. Ngươi liền có thể tại đây trung gian chơi ra hoa tới. Ít nhất ngươi có thể cho ngươi năng lực ở cái này phía trên huy càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn một. Chút, tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.